Nàng của anh, chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Nguyệt Viên, cảm ơn cô đã yêu người đàn ông của tôi. Có phụ nữ yêu chứng tỏ người đàn ông của tôi rất có sức hút. Là mắt nhìn của tôi tốt. Sau khi phản ứng lại, Vũ Nguyệt Viên có chút kích động nói. Uyển Dư, anh Cửu và tôi đã có hôn ước từ khi còn nhỏ. Tôi là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh ấy. Cô bây giờ lại quấy rầy anh Cửu không buông. Cô đây là cái loại gì vậy? Vũ Nguyệt Viên, bây giờ là thời đại nào rồi? Từ lâu đã không còn cái thủ tục định ước hôn từ trong bụng mẹ nữa rồi. Nếu như về danh chính ngôn thuận thì tôi bây giờ chính là bạn gái danh chính ngôn thuận của cậu trẻ. Vị hôn thê, cậu trẻ hình như chưa bao giờ thừa nhận qua cô ấy. Trời cũng không còn sớm nữa. Vũ Nguyệt Viên, cô nên về sớm đi. Tôi thích cậu trẻ, cho dù cô có nói gì đi chăng nữa tôi cũng không buông tay anh ấy. Nói xong, Uyển Dư mặc kệ Vũ Nguyệt Viên mà quay người đi lên lầu. Vũ Nguyệt Viên dùng ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Uyển Dư. Khuôn mặt xinh đẹp như ánh trăng của cô ta dần xuất hiện một lớp tự ti. Tức khắc không ai có thể ngăn cản. Uyển Dư cảm thấy Vũ Nguyệt Viên mặc dù đã đè bẹp cô bởi gia thế và khí chất của cô ta. Nhưng tối đêm nay, cô lại đè chết Vũ Nguyệt Viên bởi khí thế của riêng mình. Đối với chuyện này, Uyển Dư có thể có chút run sợ trước Lục Minh Thành. Nhưng với người khác, cô thực sự chưa sợ qua bất kỳ ai. Trở lại phòng ngủ, Uyển Dư lại có chút rảnh tay mở bức ảnh vừa nhận được. Cô thực sự quá rảnh tay mà. Làm gì mà cứ hết lần này đến lần khác dùng bức ảnh này kích động bản thân chứ? Bức ảnh này là bối cảnh của thư viện Hải Đại. Uyển Dư không biết bản thân mình hôm nay gặp phải cơn gió nào mà đột nhiên đêm nay cô lại muốn đến Hải Đại một vòng. Được rồi, cô không chỉ bất thường, mà còn bị uống nước vào đầu rồi. Cô chính là muốn đi thưởng thức nơi mà Lục Minh Thành và Vũ Nguyệt Viên hôn nhau. Thực ra, cô cũng muốn ăn thịt xiên nướng ở bên ngoài Hải Đại. Chỉ là không biết sau bao nhiêu năm qua, món thịt xiên nướng, quái dị khó ăn, của nhà cô thích ăn nhất có đóng cửa hay chưa? Uyển Dư không phải người thích để bản thân bị ấm ức. Cho dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng phải thừa nhận. Cô tối nay đúng là đã bị tình địch kích động mất rồi. Vì vậy cô muốn dùng thịt xiên nướng để xoa dịu trái tim đang tổn thương của mình. Vừa hay Tô Trà Trà cũng vừa từ ngoài trở về, có thể chăm sóc được hai đứa nhỏ. Vì thế Uyển Dư liên câm lấy túi sách nhanh chóng đi về Hải Đại. Lúc này vẫn có thể bắt chuyến xe buýt cuối cùng đi Hải Đại. Uyển Dư sau khi lên xe liên chuyển 5 vạn tệ qua Zalo cho Lục Minh Thành. Không thể không nói đến. Có tiền thật tuyệt nha. Cô ngay tức khắc có thể hết nợ nhẹ thân rồi. Ngày mai cô sẽ trực tiếp hỏi Lục Minh Thành số tài khoản ngân hàng rồi chuyển phần nợ còn lại cho anh. Như thế sẽ không cần phải chuyển Zalo lắc nhắc nữa. Gần như ngay lập tức, Lục Minh Thành đã trả lời tin nhắn cô. Sao thế? Hôm nay muốn ngủ với anh? Uyển Dư thật sự cạn lời mà. Đàn ông đúng là bên ngoài bên trong trái ngược nhau. Bề ngoài có vẻ là người lạnh lùng, nhưng nói chuyện lại không bao giờ quên giở trò với cô. Uyển Dư vừa muốn nhắn lại câu không phải thì cô lại nhận được tin nhắn tiếp của Lục Minh Thành. Uyển Dư, suy nghĩ của em thật không trong sáng. Tâm tình Uyển Dư hỗn loạn. Rốt cuộc là ai mới là người tâm tư không trong sáng hả? Cô chỉ là đơn thuần trả tiền cho anh. Rõ ràng là anh đề cập đến vấn đề ngủ hay không ngủ. Cậu trẻ, anh nghĩ nhiều rồi. Em mới không muốn ngủ với anh. Uyển Dư khẩu thị tâm phi trả lời lại một câu. Thực ra cô cũng nhớ đến da thịt xinh đẹp của cậu trẻ. Nhưng một tuần gần đây cô không thể vận động kịch liệt nha. Cho dù muốn hay không thì cũng không thể ngủ được. Vì vậy đành phải cố gắng giả vờ không muốn thôi. Khẩu thị tâm phi, Lục Minh Thành sau khi trả lời câu đó liền tiếp tục hỏi. Em bây giờ đang ở đâu? Anh đến tận cửa phục vụ. Không cần đâu, em bây giờ đang đến Hải Đại. Nghĩ đến bức ảnh hôn nhau của Lục Minh Thành và Vũ Nguyệt Viên. Uyển Dư lại mất hứng nói thêm một câu. Em đang hẹn hò với tiểu thịt tươi. không cần bóng đèn theo phá đám. Thực ra câu nói hẹn hò với tiểu thịt tươi kia, nếu như đang ở trước mặt Lục Minh Thành thì có đánh chết cô cũng không dám nói. Trò chuyện trên mạng cũng có cái lợi của nó. Cách một màn hình hiện thoại có thể khiến người khác gan to bằng trời. Sau khi Mạnh Dạn thốt ra những lời này, Uyển Dư có chút mong đợi câu trả lời của Lục Minh Thành. Nhưng cô đợi rất lâu cũng không thấy hồi âm của anh. Có lẽ nào do cô nói đi hẹn hò với tiểu thịt tươi nên anh thực sự giận rồi. Uyển Dư vô thức liếc nhìn đôi chân mảnh mai của cô. Cậu trẻ dữ tợn như vậy. Cô có chút lo lắng cho đôi chân của mình. Uyển Dư cảm thấy thế giới này thực sự rất thần kỳ. Cô nói dối Lục Minh Thành rằng cô đi đến Hải Đại để hẹn hò với tiểu thịt tươi. Không ngờ đến ở phía trước thư viện Hải Đại cô lại thực sự gặp một vị tiểu thịt tươi. Tiểu thịt tươi chủ động bắt chuyện. Bạn học, bạn đến từ trường đại học nào? Nhìn bạn trông rất quen. Hình như tôi đã gặp bạn ở đâu rồi. Cách bắt chuyện này thực sự không có gì mới mẻ. Tôi đã tốt nghiệp lâu rồi. Uyển Dư không muốn giao tiếp với tiểu thịt tươi nữa. Sau khi chiêm ngưỡng nơi hôn nhau của Lục Minh Thành và Vũ Nguyệt Viên, cô liền quay người bước ra ngoài trường, tìm xiên nướng mà cô đang nghĩ tới. Tiểu thịt tươi đuổi theo. Bạn học, bạn đang đùa gì vậy? Bạn nhìn trông trẻ hơn tôi nữa. Sao bạn có thể tốt nghiệp rồi chứ? Bạn học, bạn không lẽ nghĩ tôi là người xấu nên cố tình nói dối tôi sao? Bạn học, bạn hiếu lắm rồi. Tôi không phải người xấu. Tôi thực sự muốn làm bạn với bạn. Uyển Dư thật sự bất lực. Tiểu thịt tươi này làm sao lì như trâu vậy? Cô vừa muốn nói điều gì đó để dập tắt sự nhiệt tình của tiểu thịt tươi dành cho cô thì một giọng nói lạnh lùng vang lên trước mặt cô. Uyển Dư, đây là tiểu thịt tươi mà em nói đến. Uyển Dư khóc không ra nước mắt. Tại sao cậu trẻ lại đuổi theo đến đây rồi? Hơn nữa còn tình cờ đến mức gặp phải tình huống tiểu thịt tươi tìm cô. Tiểu thịt tươi thực sự rất có hứng thú với Uyển Dư. Một cô gái xinh đẹp luôn rất dễ dàng làm người khác rung động. Nhìn thấy người đàn ông không biết từ đâu đến lại hung dữ với Uyển Dư, khí phách anh hùng của tiểu thịt tươi ngay lập tức được khơi dậy. Anh là ai vậy? Tôi cùng nữ thần của tôi nói chuyện thì liên quan gì đến anh? Tiểu thịt tươi cảm thấy luồng khí chất trên người Lục Minh Thành thực sự rất đáng sợ. Nhưng anh ta lại không muốn xấu hổ trước mặt nữ thần. Vì vậy anh ta liên căn răng hét vào mặt Lục Minh Thành. Chẳng lẽ anh có ý đồ gì đen tối với nữ thân của tôi? Tôi nói cho anh biết, anh đừng hòng đụng vào nữ thần của tôi. Một cọng lông chân cũng không được. Cách chương.